Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 211, mời người, cơm chưa bị Nhiếp Tình đánh gãy một chút, tự nhiên ăn đến sẽ trễ chút, Thôi Kính Bình đốt hỏa tướng nghiền nhỏ sữa đậu nành qua cha về sau thêm nước đốt lên. Thôi Vi rất lâu không có uống qua sữa đậu nành, dứt khoát múc không ít, lại thả chút mật ong đi vào lạnh, một bên cầm nước chát trong nồi điểm. Chuyện này nàng vẫn là lần đầu làm, chỉ là trong ấn tượng nhớ kỹ nhìn Dương Thị bọn người làm như vậy qua. Thôi Vi lần đầu làm, may mắn hoàn thành đến cũng không tệ, những cái kia sữa đậu nành rất nhanh dính kho nước sau liền rất nhanh ngưng tụ lại với nhau. Dần dần hợp thành từng khối, Thôi Vi cầm một cái sấy khô giờ cơm lọc gạo bút rổ bỏ vào trong nồi. Đè ép mấy lần về sau. Trong nồi sữa đậu nành liền dần dần bắt đầu chìm xuống dưới. Phía dưới ngưng kết thành đậu hũ, trên xuống nhưng là toàn hóa thành nước sạch. Lần đầu làm, nhìn cũng không tệ, tranh thủ thời gian cầm phối liệu xào thơm, chia mấy phần mà để Thôi Kính Bình bưng vào trong nhà. Hôm nay Thôi Vi lần đầu làm đậu hũ, bản thân một bên cầm dao đem những này đậu hũ cắt thành lớn chừng bàn tay khối lập phương. Một bên để Thôi Kính Bình đi gọi Thôi Thế Phúc tới dùng cơm. Đợi đến bưng đậu hũ vào nhà lúc, vừa vặn liền thấy Thôi Kính Bình trở về. Này lại lúc nhỏ ở giữa Thôi Thế Phúc đã sớm ăn cơm xong. Chỉ nói làm cho nàng bản thân ăn, cũng không đến, làm cái này đậu hũ chính là phiền toái chút. Kỳ thật cũng không tính được nhiều vật quý giá. Tiểu Loan thôn bên trong thật là nhiều người nhà muốn ăn lúc chỉ cần nguyện ý tốn hao chút thời gian đều có thể tự mình làm, bởi vậy Thôi Vi cũng không có miễn cưỡng, chỉ kêu gọi Thôi Kính Bình rửa tay, mấy người lúc này mới bắt đầu ăn xong rồi cơm tới. Cái này đậu hũ dính quả ớt tương lại hương lại ăn với cơm. Thôi Vi ngược lại còn tốt, ăn một bát liền thả chiếc đũa. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người lại là liền lột mấy bát. Trong nồi còn thừa đậu hũ chỉ sợ còn có hai bát lớn dáng vẻ. Thứ này chính là ăn bữa thứ nhất lúc hương vị tốt. Lại ăn thứ hai bỗng nhiên liền nhiều chút hạt đậu mùi tanh. Mà lại cảm giác muốn lão hơn nhiều. Không bằng hiện làm lúc non. Thôi Vi tự nhiên không nghĩ lại đem đậu hũ chiếu vào giữa trưa như thế ăn. Dứt khoát cầm khối sạch sẽ cây đay bố đem đậu hũ toàn bộ thịnh lên. Thôi Kính Bình nghe nàng nói ban đêm không trộn lẫn lấy tương liệu ăn. Còn tiếc nuối tốt một lần, ban đêm cái này đậu hũ đọng lại chút. Thôi Vi dứt khoát ra ngoài mua khối thịt trở về, đem đậu hũ cắt thành hẹn ngón út dày khối lập phương nhỏ. Cầm dầu chiên đến giòn, hòa với nửa béo gầy thịt xào, đậu hũ dính mùi thịt kinh ngạc. Lại dẫn tới Thôi Kính Bình hai người ăn đến thẳng trống đỡ bụng mới coi như thôi. Nhàn nhã thời gian nhoáng một cái liền quá khứ, thừa dịp còn kém mấy ngày mới đến khởi công thời gian. Thôi Vi dứt khoát lấy Thôi Thế Phúc giúp đỡ tìm hiểu một chút bây giờ chính sinh nãi dê hạ lạc. Bất quá hiện tại nuôi dê người vốn lại ít, nàng dứt khoát lại mua hai đầu bò sữa trở về. Cái này trâu sinh nãi lượng so với sữa dê tới nói phải hơn rất nhiều. Mà lại sữa trâu nấu cũng không có sữa dê như thế mùi tanh. Cũng không cần mặt khác lại thêm vật đi vào. Bất quá nuôi dạng này hai đầu trâu. Trong mỗi ngày việc cần phải làm cũng không ít. Thôi Thế Phúc biết nàng bận bịu, quét dọn trâu vòng sự tình đoán chừng cũng không quá sẽ làm. Mà Thôi Vi luôn luôn lại thích sạch sẽ. Hắn dứt khoát cách mỗi một ngày liền tới bang Thôi Vi quét dọn một lần. Thôi Thế Phúc liền xem như không làm Thôi Vi lúc đầu cũng là nghĩ mời người đến giúp đỡ. Nàng không nghĩ tới muốn chiếm lợi như vậy, tự nhiên mỗi lần đều muốn cho Thôi Thế Phúc một chút tiền. Cũng đoán chừng chính là bởi vì xem ở tiền phân nhi bên trên. Thôi Thế Phúc liên tiếp tới quét dọn qua rất nhiều lần. Dương Thị bên kia cũng là an an lẳng lặng. Trong nhà sữa dê sữa bò đều đã không ít, Thôi Vi muốn chế được sữa bột đến tự nhiên so với trước kia lại càng dễ. Kể từ đó trong nhà bình liền không quá được rồi, nếu là ngày trước chỉ cấp Nhiếp Thu Nhiễm chứa một ít dùng bùn sắc bình gốm cũng chẳng có gì. nhưng nếu là muốn dùng đến làm ăn, những này bình gốm tự nhiên phải một lần nữa đổi qua. Bởi vậy khoảng thời gian này Thôi Vi cũng là bận bịu đến kịch liệt. Mỗi ngày cơ hồ đều không ngừng tại ra bên ngoài đầu chạy trước. Trước đó tại trên trấn nói xong muốn thu mật ong, bây giờ người ta biết nàng cố định muốn mua, bởi vậy mật ong nguồn cung cấp tạm thời cũng coi là ổn định. Đợi đến một nhóm mới bình gốm đưa tới lúc, trong nhà khởi công động thổ thời gian cũng đến, đây cũng là trong thôn một kiện đại sự. Sớm lúc trước mảnh đất này Thôi Vi liền ra mua, đất này vốn cũng không phải là cái gì đất đai phì nhiêu. Ngày bình thường không ai mua, Nhiếp Thu Nhiễm mua lúc nhà người trong cửa cũng cố ý bán hắn một cái tốt. Tương tự bạc, cái kia cũng không cho hắn họa chết rồi, chỉ chờ hắn bản thân vòng tốt, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, cơ hồ liền không thành vấn đề gì. Đây là trong nha môn hay làm sự tình. Nhất là như vậy không đáng kể chút nào đáng tiền. Bởi vậy cấp trên cũng căn bản không ai quản. Thôi Vi nghe được tin tức này lúc dứt khoát đem cơ hồ là dọc theo bên cạnh ngọn núi địa phương đều cho vòng xuống dưới, kể từ đó so với trước kia liền càng lớn thêm không ít. Có thể là đồng dạng, bạc cũng tiêu xài một chút, mời người trong thôn giúp làm sự tình ít nhất cũng phải tiêu xài mười mấy lượng bạc. Nơi này mặc dù không bằng lúc ấy mua Phan lão gia lớn, nhưng bởi vì lân cận lấy phía sau núi, Thôi Vi nghĩ đến phía sau núi bên trong thường xuyên có sói truyền thuyết. Nàng bản thân ở chỗ này là phải nuôi dê, cũng sợ đến lúc đó thật dẫn vật kia tới, cho nên dứt khoát mua không ít thạch đầu, quyết định đem dọc theo sơn cái kia một mặt đem tường vây đắp lên cao một chút, sẽ ở bốn phía thêm một bộ phận đỉnh. Kể từ đó, chỉ sợ sẽ là lại có thể nhịn động vật cũng nhảy không tiến vào. Bất quá cũng bởi vì dạng này, nên tiêu tiền cũng là không ít, mấy ngày kế tiếp trong tay tồn mấy mươi lượng bạc liền tiêu xài hơn phân nửa. May mắn phần lớn tiền đều đã chi tiêu, còn thừa chỉ là giao chút tiền công, sớm đã đầy đủ, Thôi Vi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy còn kém nửa tháng liền muốn sắp hết năm. Mà cái kia tường vây cũng cơ hồ làm xong hơn phân nửa. Lúc này trong thôn không ít người cũng bắt đầu đỏ mắt lên Thôi Vi đến. Không ít người sau lưng đều nói nàng vận khí tốt, cả cái cử nhân, bây giờ lại có dạng này năng lực, nếu là ngày trước có người dạng này khen nhà mình người. Dương Thị không thiếu được trong lòng đã là cao hứng lại là đắc ý. Nhưng hôm nay Thôi Vi đều gả ra ngoài. Nàng lại là nửa một chút chỗ tốt cũng không có được. Trong lòng tự nhiên là có chút không lớn thoải mái. Người trong thôn nhóm hiện tại chính là 15-16 tuổi đều biết bang Thôi Vi làm một đoạn. Thời gian việc liền có thể đến chút đồng tiền. Không ít người mang nhà mang người đều đi hỗ trợ. Dương Thị cũng muốn đi. Bây giờ trong nhà thời gian trôi qua căng thẳng. Mắt thấy muốn qua Tết. Có thể trong nhà lại ngay cả muốn giết heo cũng không có. Nếu là ăn Tết xem người ta ăn thịt bản thân trong nhà chỉ ăn chút tố. Năm đó trôi qua cũng thực sự quá oan uổng chút, huống chi còn có Thôi Kính Trung bên kia phải bỏ tiền. Lâm Thị chỗ ấy bạc cũng đang chờ trả, gần nhất Lưu Thị nói gần nói xa liền dẫn theo chuyện này. Dương Thị trong lòng cũng sốt ruột, nàng cũng muốn đi làm việc mà đến chút tiền công. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi bây giờ căn bản không để ý tới nàng. Nàng chính là nghĩ đi qua hỗ trợ, cũng không mở được cái miệng này. Kể từ đó, Dương Thị trong lòng càng là không thoải mái. Một đường gặp người trong thôn lúc, người ta cùng nàng chào hỏi nói gần nói xa liền đơn giản đều là ghen tị nàng sinh một nữ nhi tốt. Có thể lại có ai biết, cái này nữ nhi tốt xuất giá thời điểm một phần xính lễ cũng không có cho nhà. Dương Thị càng nghe càng là buồn bực, muộn đổi tới con vịt về nhà lúc gặp rất nhiều từ Thôi Vi bên kia kết thúc công việc về nhà người. Lập tức sắc mặt liền đen đến lợi hại hơn chút, Vương Bảo Học người một nhà cũng đang giúp Thôi Vi làm việc. Một nhà ba người cầm đòn gánh cùng thuồng sắt những vật này khi trở về. Vừa vặn liền gặp đuổi đến một đội con vịt Dương Thị. Nguyên bản Lưu Thị cùng Dương Thị hai cái phụ nhân bởi vì đứa bé quan hệ khá tốt. có thể từ khi Dương Thị để bà Thông ra ở tại Vương gia một chuyến về sau. Thiệu Thị tay chân không sạch sẽ, hai bên liền tương đương với không để ý mặt mũi. Lúc này một tại bờ ruộng bên trên gặp được, Lưu Thị lập tức liền nở nụ cười. Ô, ta nói là ai đây? Nguyên lai là cử nhân lão gia mẹ vợ đâu? Nhà các ngươi vi như thế nhưng là có tiền đồ, bây giờ gả nhiếp cử nhân, về sau tiền đồ không tốt hạn lượng đâu, ngươi thế nhưng là hưởng phúc, nhìn một cái bây giờ sửa tường vây mệt mỏi như vậy việc. Con gái của ngươi cũng không nỡ để ngươi làm, đau lòng ngươi đây, Lưu Thị lúc đầu cũng không phải một cái cay nghiệt người. Bất quá khi Nhật Thiệu Thị tại nàng trong phòng trộm đồ vật bị nàng bắt quả tang. Dương Thị không phân tốt xấu liền giúp đỡ Thiệu Thị nói chuyện. Vương gia cũng không phải người có tiền gì nhà, bị mò đồ vật tự nhiên trong lòng không thoải mái. Bản đến chính mình hảo ý để thôi ra thân thích tới ở một đêm. Cuối cùng Dương Thị không cảm kích liền cũng được, ngược lại còn không cố trong thôn hàng xóm láng giềng giúp đỡ bà Thông gia. Lưu Thị tự nhiên trong lòng không thoải mái, từ đây thấy Dương Thị liền không có sắc mặt tốt. Lời này nếu để cho trong thôn bất cứ người nào tới nói Dương Thị chỉ sợ đều nhịn được. Có thể hết lần này tới lần khác Lưu Thị vừa nói như vậy nàng lại là nhịn không được. Nghe vậy liền dương lên trong tay mình cái kia vạch phá ống trúc vang cao. Phát ra thanh âm thẳng đem con vịt dọa đến đung đưa thân thể hướng thôi ra phương hướng chạy. Nàng cái này mới nhìn Lưu Thị cười lạnh nói. Đúng thế, ta nữ nhi kia có tiền đồ. Về sau thời gian tốt đây, cũng thua thiệt nàng phúc khí tốt, gả cho nhà chúng ta nhiếp cô ra, nếu không gả cho những cái kia nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế. Hiện tại không có bản sự còn học người ta muốn đọc sách đâu. Nàng nói xong, lạnh hừ một tiếng liền muốn đi lên phía trước, thần thái giọng điệu thẳng tức giận đến Lưu Thị không được thở mạnh. Nàng nơi nào nhìn không ra Dương Thị vừa mới lời kia là đang cố ý nói cho nàng nghe. Nhà mình đứa con kia đoán chừng ngày bình thường gặp nữ hoa ít. Niên kỷ lúc đầu lại nhẹ, không có gì định lực, thôi vì nhà đầu kia dáng dấp cũng xác thực tuấn. So với thôn bên trong rất nhiều xanh sao vàng vọt tiểu nhà đầu tới nói nàng đúng là rất thủy linh. Nhà mình con trai có chút tâm tư cũng không tính là gì quái sự. Tên thiếu niên nào không hoài xuân, nhưng bây giờ thôi vì đều thành hôn, Dương Thị còn cầm chuyện này tới nói, không chỉ là trà đạp nhà mình con trai mà thôi, liền nàng của chính mình nữ nhi cũng bị nàng cho trà đạp. Lưu Thị tức giận đến lại muốn tìm Dương Thị kéo, nàng nam nhân Vương Đại Tiện một tay lấy nàng cánh tay kéo lại. Ôm ôm nói, không tranh giành, nhị lang ở nhà còn chưa ăn cơm đây. Nói chuyện đến mình tiểu nhi tử, Lưu Thị tự nhiên thỏa hiệp, bất quá ngẫm lại cũng không cam chịu tâm, lại một đường mắng Dương Thị đến mấy lần, cái này mới phát giác được trong lòng thư thản chút, nhưng vừa vặn Dương Thị mặc dù ồn ào thắng một lần miệng, nhưng trong lòng cũng cực không thoải mái, trở về liền đem mặt đạp đã kéo xuống, sắc trời cũng đã gần đen, Vương Thị còn ngồi tại trong phòng đầu, trong phòng bếp lạnh nồi lạnh lò. Đến lúc này Vương Thị dĩ nhiên còn chưa bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Trong nhà người khác cơm ăn đến sớm lúc này đều đã vây quanh ở bên bàn. Dương Thị giận không chỗ phát tiết, trầm mặt đem con vịt nhốt vào trong lòng, ra trên tay liền cầm vang ống nhìn xem Vương Thị liền mắng. Bao lâu, ngươi cái bị ôn lười bà nương còn không làm cơm, ngươi có phải hay không là phải chết đói ta? Nàng vừa nói xong, một bên cầm trong tay ống trúc liền hướng Vương Thị đổ ập xuống đánh qua. Vương Thị một bên sở trường cản trở, một bên cũng liền ra bên ngoài trượt, trong lòng hận đến cắn răng, trên mặt lại thẳng cầu xin tha thứ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ hai sớm truyền lên, cảm tạ sáng mai lại truyền cầu tinh bột A, hạ một chương ngược Dương Thị nha, còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.